Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, tranh luận. Xem xét 2 giờ nhìn thấy Tây Đại Lục người bắt đầu nghỉ ngơi, đám người hướng về trở lại. Cường giả số lượng không ít không dám tập trung ở một chỗ, phân tại 8 cái địa phương lấy đế quốc làm đơn vị, tại trên vách đá thành lập ra doanh địa tạm thời. Mỗi lúc trời tối quan sát về sau, các đế quốc phái ra riêng phần mình đại biểu tụ tại một chỗ. Thương thảo bước kế tiếp, kế hoạch bọn họ tới đây đã được một khoảng thời gian rồi, có thể tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Không nói bình đài có bao nhiêu rắn chắc, khảm đi lên ma pháp nền tảng phải làm thế nào phá hư, riêng là đối phó Tây Đại Lục cường giả bọn họ liền không có bất kỳ nắm chắc nào. Nếu như chỉ nhìn thực lực, Đông Đại Lục nhân thủ muốn so Tây Đại Lục hơi nhiều một ít, thực lực rất có thể muốn hơi mạnh một chút, nhưng Tây Đại Lục chân đạp bình đài giống như thực địa, Đông Đại Lục người lại chỉ có thể học thạch sùng tại trên vách đá bò. Tiếp cận bình đài không bị phát hiện căn bản không có khả năng, tự thị pháp thánh cũng vô pháp làm đến. Cứ như vậy, Tây Đại Lục người liền chiếm cứ thiên thời địa lợi, Đông Đại Lục cường giả bản thân liền ăn thiệt thòi, muốn chiến thắng bọn họ là không thể nào. Mà lại theo ma pháp trận hoàn thành, còn sẽ có một nhóm Tây Đại Lục cường giả đi lên, dù sao nơi này là bọn họ lãnh thổ, nếu như không phải hai bên chiến tranh chi môn còn đang Đông Đại Lục quân đội trong tay, tình huống sẽ càng thêm khó khăn. Phí Liệt Cách tham gia đêm nay tụ hội, nhìn thấy không ít người quen. Có ý tứ nhất chính phải gặp được Duy Kinh Pháp Thánh có trộm mộ thân vương danh xưng Lý Chiêu Dương. Lần trước tại ma vực xâm lâm thời điểm để hắn chạy mất, Phí Liệt Cách mang theo tử thạch đuổi rất lâu cũng không thể đem hắn thế nào. Nhìn thấy Phí Liệt Cách cùng Mã Á Lý Chiêu Dương ra mặt không ngừng co quắp, mặc dù Lý Nguyên không phải bọn họ giết chết, cũng cùng bọn họ có quan hệ. Chỉ chuyện này chân thực không oán người được, nhà ai bảo nhà mình tổ tiên như thế mang thù đâu. Kỳ thật hắn cũng là mang thù người, chỉ bây giờ không phải là. Mà lập Phí Liệt Cách cái kia tử linh chân thực rất khó khăn đối phó hắn, nhưng không phải là đối thủ của tử thạch thù này, xem ra là rất khó báo. Lần này Đông Đại Lục hành động xuất thủ đúng, khẳng định tuyệt đối không thể để cho Tây Đại Lục tế thiên hành động thuận lợi tiến hành. Trước mắt tranh luận nhiều nhất là Hà Tiến xuất thủ. Phần lớn người chủ trương hiện tại động thủ nguyên nhân có hai, một là Tây Đại Lục cường giả chỉ tới đại bộ phận, còn có một bộ phận đứng đầu nhất cường giả không có đi lên. Trong đó bao quát Thiên Ma Nữ cùng nàng các đệ tử. Hay là trước mắt ma pháp trận vẫn chưa hoàn toàn bố xong, tương đối dễ dàng phá hư. Một nhóm người khác lấy Đa Mễ Ni khác, vì cái gì pháp thánh cho rằng hiện tại xuất thủ không phải tốt nhất thời gian, dù cho hiện tại thành công phá hủy ma pháp trận cũng không có tác dụng gì, Tây Đại Lục sẽ không thiếu tinh kim mật ngân, cũng sẽ không thiếu khuyết làm nền tảng vật liệu. Trừ phi có thể sắp hiện ra ở trên đến chỗ này Tây Đại Lục cường giả toàn bộ giết chết. Nếu không loại này phá hư hành động không có bất kỳ cái gì ý tứ, nhiều nhất để Tây Đại Lục tế thiên chỉ hoãn một đoạn thời gian thôi. Muốn giết sạch Tây Đại Lục trước mắt tại tử trên vân đài cường giả vậy, nhưng thật sự nói giỡn, dù cho hiện tại Đông Đại Lục cường giả so với bọn hắn thực lực hơi cường cường đến cũng có hạn mà. Lại cường giả là người sống đánh không lại còn sẽ không chảy. Nơi này chính là hoành đoạn dãy núi trên vách đá, tại trên vách đá chạy trốn hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng Đông Đại Lục cường giả dám truy, dám trên vách đá chiến đấu. Ngoại trừ mấy vị pháp thánh bên ngoài chỉ sợ không ai có thể làm đến. Đa Mễ Ni khắc cho rằng tại tế thiên hành động sau khi bắt đầu, Tây Đại Lục cường giả đặc biệt là ma pháp sư trung cường giả đỉnh cao nhất định phải chủ trì ma pháp trận vận hành, cần đại nhất ma lực, khi đó chủ trì ma pháp trận người là không thể nào tham gia chiến đấu, mà lại là lúc yếu ớt nhất, chỉ cần hơi công kích đến thân thể của bọn hắn liền có thể cho bọn hắn mang đến rất lớn tổn thương. đó mới là tốt nhất. Lúc công kích ở giữa, hai bên người tranh luận không ngớt đều cầm đã thấy lúc này cũng sẽ không có cái gì tôn kính tiền. Bối giải thích, mọi người địa mục tiêu giống nhau, chỉ cái nhìn khác biệt, cũng là vì thành công phá hư Tây Đại Lục. Tế Thiên, có cần phải? Mã Á thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu nàng đối với Tế Thiên liền không hứng thú, đồ vật chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nghe nói có người từng thành công Tây Đại Lục hoa lực lượng lớn như vậy. Tế Thiên ở trong mắt nàng đúng một loại lãng phí. Nếu như bọn họ thành công đâu? Đa Mễ Ni khiếp nghiêm túc nói, đây là Đông Đại Lục sợ nhất sự tình, huống chi phá hư cũng nên so kiến thiết dễ dàng hơn nhiều. Đông Đại Lục chỉ cần người tới là được rồi, Tây Đại Lục nỗ lực liền không chỉ là người. Nghe nói tiền tuyến Tây Đại Lục quân hướng về sau rút lui 200 cây số bắt đầu tạo dựng phòng tuyến, mà chuyện này sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu, có thể thấy được Tây Đại Lục đối với lần này Tế Thiên cực kỳ trọng thị. Không có gì, nếu như Tây Đại Lục thành công, chúng ta cũng Tế Thiên liền tốt trên thiên vị. Đại nhân kia sẽ không nguyện ý nhìn thấy nghiêng về một bên chiến tranh. Trước kia đã từng có tiền lệ, nếu như Đại Lục chiến tranh xuất hiện loại tình huống này chiến bại Đại Lục, Dương luôn luôn phải nhanh tại chiến thắng Đại Lục. Mấy vị Pháp Thánh trầm mặc không nói. Mã Á nói đều tình hình thực tế, nhưng bọn hắn vẫn là không thể mắt thấy Tây Đại Lục Tế Thiên thành công tại chiến tranh. Trong lúc đó Tây Đại Lục ra một vị thị thần, dù là hắn không có khả năng giúp Tây Đại Lục quá nhiều, lần này Đại Lục chiến tranh Đông Đại Lục cũng nhất định phải thua. Tranh ai cũng thua không nổi. Lần này phá hư kế hoạch căn bản không làm được. Tử Vân Đài là phi thường chỗ đặc thù, 8,800m độ cao, bốn phía gió thật to yếu một điểm, muốn tại trên vách đá đứng vững cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Mà Tây Đại Lục người chiếm hữu địa lợi, chỉ cần điểm này đã sức chiến đấu liền muốn mạnh lên chừng phân nửa. Trừ cái đó ra, Tây Đại Lục tại tử trên vân đài có hàng loạt tiếp tế vật tư chúng ta. Những người này ngoại trừ trong tay có không gian giới chỉ, những người khác còn phải bối lương thực. Cùng trên nước đến coi như có thể, xuống dưới đi lên nữa, phía dưới cũng Tây Đại Lục quân đội tiếp tế không có khả năng đạt được cam đoan. Mã Á càng không ngừng nói, một hơi nói ra hơn 10 đầu thế yếu tụ tập cùng một chỗ, các đế quốc các cường giả càng nghe càng đúng kinh hãi. Mã Á cũng không phải nói lung tung, nàng nói những ngày này đã tàm tàm hiển lộ ra, riêng là tiếp tế liền đủ các đế quốc cường giả nhức đầu. Áo Khắc Lan đế quốc xem như tốt gạo nhiều nick, Đường Nạp Đức lại thêm Ngô Thiên Đại Đế mượn chiếc nhẫn, tổng cộng có 3, trong đó đại bộ phận trang đúng thức ăn nước uống, lại thêm trên Mã Á trước khi đến đã cân nhắc qua loại khả năng này, bởi vậy nàng cùng Phí Liệt Cách tay cũng dẫn tới không ít, tạm thời còn có thể ủng hộ mấy cái khác đế quốc, ngoại trừ Khải Tát tài đại khí thô mang theo 3 cái không gian giới chỉ bên ngoài đế quốc khác có một viên cũng không tệ rồi, tại trên vách đá thời gian đã lâu, hiện tại trong tay đều không có dư thừa lương thực. Cũng chính là có nguyên nhân này, phần lớn người càng có khuynh hướng hiện tại liền động thủ. Tây Đại Lục người có thể không ngừng động đưa tiếp tế đi lên, bọn họ lại không biện pháp không đánh. Đa Mễ Ni khác có chút mê mang, nhiều người như vậy chui vào Tây Đại Lục đã hao hết tâm cơ mới trèo lên đến nơi đây, không đánh liền trở về, vậy làm sao có thể làm? Vậy phải xem cơ hội. Nếu như tượng gạo nhiều nick, Pháp Thánh nói như vậy, tại Tế Thiên thời điểm chúng ta có cơ hội tự nhiên muốn xuất thủ, chẳng qua xuất thủ mục đích khác biệt, chỉ cần có thể hàng loạt tiêu diệt Tây Đại Lục cường giả, coi như Tế Thiên thành công lại như thế nào? Thị thần chẳng qua là thần người phục vụ, không có quyền lợi cho Tây Đại Lục cung cấp quá mức rõ rằng trợ giúp, chỉ cần cường giả bọn hắn số lượng hạ xuống một nửa, vô luận Tây Đại Lục có hay không thị thần, lần này Đại Lục chiến tranh chúng ta đều thắng chắc. Cho nên chủ yếu nhất không phải phá hư Tế Thiên, mà giết nhiều tổn thương Tây Đại Lục cường giả. Mã Á nói xong cùng Phí Liệt cách nhét chung một chỗ những người này, hai người bọn họ đúng kém nhất tự nhiên muốn tìm hố cạn treo ở trên vách đá nói chuyện phiếm đối bọn hắn mà nói quá cực khổ. Ngoại trừ di dân cường giả bát đại người đế quốc đều biết Lục Vân Tiêu đúng khả năng nhất trở thành người của thị thần Khải Tát đào lên, tựa hồ cùng hắn có rất lớn quan hệ. Phí Liệt cách cùng Mã Á càng đạt được Lục Vân Tiêu người bản chính miệng chứng thực chỉ hắn tại làm thị thần thời điểm có dạng gì quyền đến làm cái gì công việc không có cách nào nói cho bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được dù cho thật ra một vị thị thần có thể có được trợ giúp cũng rất có hạn. Nếu không Khải Tát liền không cần trải qua mấy ngàn năm thời gian mới chậm rãi mạnh lên. Một trận đại lục trước chiến tranh sau không hơn trăm năm thời gian, hiện tại đã qua 10 năm, dù cho hiện tại Tây Đại Lục ra một vị thị thần tại 90 năm bên trong có thể tạo được tác dụng cũng sẽ có hạn rất. Mã Á nói không sai, hàng loạt giết chết Tây Đại Lục cường giả mới là chuyện trọng yếu nhất. Trước mắt Phí Liệt cách phản ứng đầu tiên, dù sao hắn là gặp qua Lục Vân Tiêu. Mã Á loại thứ ba ý kiến vừa ra tranh luận càng thêm kịch liệt, ngoại trừ Mã Á bên ngoài mặt khác hai phe không ai nhường ai, vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Đối với Mã Á ý kiến có ít người đang do dự, càng nhiều hơn chính là khinh thường tại chú ý, dù sao Mã Á quá trẻ tuổi. Bốn phía đính vào vách đá cường giả nhỏ tuổi nhất cũng tới 100 tuổi, tự nhiên xem thường trong mắt bọn họ tiểu thí hài. A, dường như có người đi lên. Đa Mễ Ni Khắc nói ở đây mấy vị pháp thánh bên trong hắn cùng Đường Nạp Đức đúng mạnh nhất linh giác nhanh nhẹn xa đưa ra người khác đi qua đó xem. Đường Nạp Đức nói nếu như bị Tây Đại Lục người phát hiện sẽ phi thường phiền phức. Nơi này là vách đá, đã có thể giết chết đối phương cũng rất khó cam đoan thi thể không rơi xuống. Xuống dưới phía dưới tất cả đều là Tây Đại Lục quân đội, nhìn thấy thi thể tự nhiên biết phía trên có Đông Đại Lục người. Kỳ thật Tây Đại Lục các cường giả mặc dù không thể tìm tới Đông Đại Lục người, nhưng bọn hắn biết Đông Đại Lục cường giả tới liền tại phụ cận. Nhân thủ của bọn hắn cũng thiếu thốn, dù cho biết rõ phụ cận có địch nhân tại cũng không dám nhè nhóm động thủ. Tế Thiên hành động nhất định phải được bọn họ tin tưởng, có Thiên Ma Nữ lấy ra 3 kiện thần vật nhất định sẽ thành công. Phí Liệt cách cùng Mã Á không hề động, ở chỗ này cao thủ còn nhiều, rất nhiều, chỗ nào có thể đến phiên bọn họ. Thật muốn đánh bọn họ chỉ có chạy trối chết phần. Nếu như ở trên đất bằng còn có thể mượn tử linh lực lượng chiến đấu, đặc biệt là hiện tại tử thạch tạm thời có thể sử dụng, Phí Liệt cách sức chiến đấu vẫn là thật mạnh. Nhưng tại trên vách đá thả ra tử thạch sau, nó có thể hay không lập tức rơi xuống trong lòng Phí Liệt cách một chút nắm chắc cũng không có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.